Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giá trị cảm xúc tiêu cực. Đến từ, Lữ Thụ thấy mọi người đều nhìn mình liền có chút không thoải mái. Hắn nhìn về phía Du Văn Thao, hay là ngươi nhảy một bản giúp vui đi. Đến từ Du Văn Thao, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 748. Đủ rồi, Cố Lăng Phi cắt ngang lời Lữ Thụ. Nếu nàng không ngăn lại, thật không biết đám người hậu tuyển kiếm lư có bị Lữ Thụ dẫn dắt mà vừa múa vừa hát hay không. Lữ Thụ im lặng đứng đó, buông tay, ngươi để ta nói chút gì. Ban đầu, Lữ Thụ định ghi nhớ tên tất cả những người trong kiếm lư, nhưng hắn không ngờ đợt này lại có quá nhiều người cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực. Hắn không thể phân biệt ai với ai, thậm chí những người hóng chuyện đứng ngoài hàng rào cũng bắt đầu đóng góp giá trị cảm xúc tiêu cực cho hắn. Giá trị cảm xúc tiêu cực quá nhiều, cũng thật buồn rầu. Cố Lăng Phi ngồi trên lưng báo đen lạnh giọng nói, cầu phúc. Lúc này, các đệ tử kiếm lư đứng cạnh hai pho tượng tự động giặt ra. Lữ Thụ mới chú ý thấy dưới chân pho tượng có bàn trà. Sau đó, Cố Lăng Phi quỳ trước pho tượng nữ nhân và nói, sư tôn ở trên, xin phù hộ kiếm đạo kiếm lư vĩnh xương. Tiếp đó, Cố Lăng Phi quỳ trước pho tượng nam tử và nói, nguyện thần vương hộ mệnh bách tính chu toàn. Lữ Thụ kinh ngạc. Đây là lão thần vương và kiếm lư chi chủ sao? Kiếm lư chi chủ vị kia chẳng phải vẫn còn sống sao? Đây là muốn phong thần cả hai vị này thành tín ngưỡng sao? Hắn lén quan sát biểu cảm của mọi người xung quanh, dường như ai cũng quen thuộc, không cảm thấy nghi thức cầu phúc này có gì bất thường. Lữ Thụ lại nhìn hai pho tượng. Không rõ ai đã khắc chúng, nhưng chỉ pho tượng thôi đã toát ra một khí chất đặc biệt. Thông thường, pho tượng khó tái hiện hoàn hảo dung mạo người thật, nên chủ yếu vẫn là thần thái và khí chất. Kiếm lư chi chủ, dù là nữ giới, nhưng khí khái hào hùng bừng bừng. Ánh mắt nàng như ẩn chứa một tia sát khí. Lữ Thụ bỗng nhớ lại câu nàng nói, thiên hạ này phong cảnh, ta chỉ cần ba phần. Nói ba phần, liền thật là ba phần. Thân là nữ tử, ý chí này lớn lao đến mức nào? Còn pho tượng thần vương, Lữ Thụ tỉ mỉ quan sát dáng vẻ đối phương, nhưng cảm thấy khí chất phức tạp khó tả, dường như trong lòng ẩn chứa một khí phách không rõ ràng. Điều này khiến Lữ Thụ ngạc nhiên. Một chủ nhân thế giới, chẳng phải nên có khí chất bá đạo sao? Đúng lúc này, các đệ tử kiếm lư lần lượt tiến lên quỳ bái, rồi đến lượt những người dự bị. Đến lượt người hậu tuyển, Du Văn Thao vừa mở lời đã nói, nguyện kiếm lư chủ nhân phù hộ ta thuận lợi tiến vào kiếm lư, ta Du Văn Thao nguyện vì kiếm lư thủ hộ thiên hạ thương sinh. Kết quả, Lữ Thụ dần nhận ra số người trước mặt mình ngày càng ít, rồi đến lượt hắn. Lữ Thụ suy nghĩ một lúc, rồi đi qua quỳ gối trước pho tượng thần vương. Bình tĩnh nói, thần vương, chúc ngươi thân thể khỏe mạnh, tài nguyên rộng tiến. Ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, như thể có một công tắc trong tay Lữ Thụ. Chỉ cần hắn ấn xuống, thế giới liền im lặng. Nhưng điều mọi người khó chấp nhận và không thể tưởng tượng nhất là, tại sao công tắc này lại nằm trong tay Lữ Thụ? Những người hóng chuyện ngây ngốc nhìn Lữ Thụ, Cố Lăng Phi cũng ngây ngốc nhìn Lữ Thụ, những người dự bị bên cạnh cũng ngây ngốc nhìn Lữ Thụ. Nghi thức cầu phúc đã diễn ra nhiều năm. Thường thì sau khi những người dự bị cầu phúc xong, bách tính bên ngoài sẽ tự động quỳ xuống cầu phúc. Nhưng nhiều năm qua, mọi người vẫn luôn cầu thần vương và kiếm lư chủ nhân phù hộ. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người chúc phúc thần vương. Đúng là điên mà. Đến từ Cố Lăng Phi giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ Du Văn Thao. Đến từ Lữ Thụ đứng dậy nhìn những ánh mắt chất vấn nói, ngươi không thấy các ngươi đối với thần vương và kiếm lư chủ nhân rất bất kính sao? Vì sao người ta phải phù hộ các ngươi? Nếu các ngươi tôn trọng họ, nên chúc họ sống tốt chứ. Hiện tại họ nói không chừng đang vui vẻ sinh hoạt trong thần quốc đâu. Các ngươi cứ cầu khẩn phù hộ, họ vẫn phải từ thần quốc trở về bảo vệ các ngươi, đúng không? Các ngươi đối xử với người mình tôn kính như vậy sao? Đến từ Cố Lăng Phi giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ những lời này khiến Cố Lăng Phi và những người khác không nói được lời nào. Cố Lăng Phi nghẹn lại một lúc, cút. Lữ Thụ ngoan ngoãn lùi sang một bên. Mình mới đến, vẫn nên không quá nổi bật thì hơn. Sau đó, không khí lại trở nên khó xử. Cố Lăng Phi quên mất bước tiếp theo nên làm gì. Những người hóng chuyện bỗng cảm thấy mình hôm nay không uổng công đến. Điều này giống như một nhà sưu tập bỗng tìm thấy một đồng tiền sai quý giá. Chính vì nó bị khắc sai, nên nó mới khác thường và có giá trị sưu tầm. Sau khi tan đi, họ có thể trở về kể cho những người không đến xem, các ngươi lỗ lớn rồi. Ngươi biết không, hôm nay ở Kiếm Lư, Cố Lăng Phi bỗng nhìn về phía Lữ Thụ. Hay là ngươi đi ra phía sau nghỉ ngơi đi, ở đây không liên quan đến ngươi nữa. Nàng nói vậy vì Lữ Thụ vốn dĩ không cần tham gia khảo hạch. đã là đệ tử kiếm lư còn tham gia khảo hạch gì nữa? Lữ Thụ khiêm tốn nói, ta cảm thấy vẫn nên công bằng thì hơn. Ta nguyện ý cùng những người dự bị này cùng nhau tham gia khảo hạch. Lữ Thụ chưa nói dứt lời, tâm trạng của nhiều ứng viên đã nguội đi một nửa. Người mẹ nó đi nhanh lên được không, mọi người tạm thời không muốn thấy ngươi lắm. Cố Lăng Phi lạnh giọng nói, ngươi có đi hay không? Lúc này, con báo đen bên cạnh nàng bỗng thu nhỏ lại, biến thành một thanh kiếm màu đen lơ lửng cạnh Cố Lăng Phi. Lữ Thụ sửng sốt. Con báo đen này lại là một thanh kiếm. Trước đây hắn từng gặp pháp khí có khí linh, nhưng bản thân pháp khí vẫn là pháp khí. Không ngờ lại thấy một thanh kiếm có thể trực tiếp biến thành sinh linh nhất phẩm. Hơn nữa, nếu là nhất phẩm, vậy chắc chắn biết bay. Điều này uy phong hơn nhiều so với việc bản thân bay lượn trên trời. Nhưng nhìn Cố Lăng Phi muốn động thủ, Lữ Thụ bình tĩnh nói, bỗng nhiên cảm thấy hơi mệt rồi. Ta tùy tiện đi dạo xem sao, các ngươi tiếp tục. Có việc thì nhớ gọi ta. Nói xong, Lữ Thụ liền hướng phía sau kiếm lư đi đến, mặc kệ những người đứng phía sau nghĩ gì. Những người dự bị của kiếm lư đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Lữ Thụ lúc này như không ai quản, đi thẳng về phía những căn nhà tranh nối tiếp nhau ở phía sau. Lúc này, hắn mới nhận ra vị trí của những căn nhà tranh này cũng rất có chủ ý. Nhìn thẳng thì có cảm giác như một khu vườn, nhìn không thấy tận cuối. Vượt qua một căn nhà tranh, phía sau vẫn khiến người ta có cảm giác quanh co, uốn lượn. Nhà tranh dĩ nhiên không phải là những căn nhà lá nhỏ bé. Đến gần, mỗi căn nhà tranh thực ra đều lớn như biệt thự. Thậm chí trung tâm nhất còn có một tòa kiến trúc nhà tranh như cung điện, lại còn vô cùng tinh xảo. Lữ Thụ không biết đã đi bao lâu, bỗng ngẩng đầu nhìn thấy trên một căn nhà tranh treo một tấm biển rất đơn giản, tàng thư. Hắn nhớ lại mục đích mình gia nhập kiếm lư, chẳng phải là để tìm kiếm điển tịch kiếm lư khắc từ thần vương cung sao. Nhịp tim hắn có chút tăng tốc, con đường về nhà đang ở ngay trước mắt. Tàng thư, hai chữ này quy quy củ củ, nhưng Lữ Thụ lại khó che giấu sự kích động trong lòng. Hắn lặng lẽ đánh giá bốn phía, không thấy ai trông coi tòa nhà tranh chứa tàng thư này, liền dứt khoát một bước bước vào. Lữ Thụ bỗng nhiên tự hỏi, một nơi quan trọng như vậy, liệu có tồn tại những tảo địa tăng như trong truyền thuyết hay không? Dù sao, nơi này đã lưu giữ toàn bộ điển tịch của thần vương cung. Tuy nhiên, khi Lữ Thụ bước vào bên trong, vẫn không có ai ngăn cản hắn. Bên trong thậm chí còn không có một bóng người. Hắn lùi lại vài bước, tìm một tòa nhà tranh khác ở xa hơn, đẩy cửa bước vào thì thấy một nam tử đang ngồi xếp bằng tu hành, trên gối đặt một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ. Nam tử nghe tiếng đẩy cửa liền mở mắt. Nhưng khi hắn mở mắt thì cửa đã đóng lại rồi. Lữ Thụ vừa đi về phía tàng thư các vừa thắc mắc, đây không phải vẫn còn người sao, chưa đi hết vòng khảo hạch kiếm lư à? Vì sao một nơi quan trọng như tàng thư nhà tranh lại không có ai trông giữ? Nói rồi, lần này hắn thực sự bước vào. Vừa đi sâu vào nhà tranh chứa tàng thư, hắn vừa quan sát cách bài trí bên trong. Kết quả, khi nhìn hai bên giá sách, hắn sững sờ. Sách trên giá khiến người ta khó mà nhìn thẳng, lại còn là vương từ, vương thơ sao? Điên thật rồi, các ngươi sưu tầm sách đều là loại này sao? Lữ Thụ thở dài. Hắn còn tưởng kiếm lư có điều gì khác biệt, kết quả cũng tầm thường như vậy. Tầm thường, hắn tiện tay rút xuống một quyển sách, lật xem. Vừa lật hai trang, hắn đã sững sờ. Bài thơ đầu tiên là Tĩnh Dạ Tư, tác giả, Lý Bạch. Bài thơ Tĩnh Dạ Tư được in ra, nhưng phía sau tên tác giả rõ ràng là có người dùng tay viết thêm vào sau. Cái này không phải là chủ nhân kiếm lư viết lên sao? Lữ Thụ kinh ngạc nói. Trước đây hắn đã tò mò, khi có người nói với hắn rằng chủ nhân kiếm lư vì vương thi, vương tử mà đến thần vương cung đánh một trận với lão thần vương, Lữ Thụ đã nghĩ, chủ nhân kiếm lư sợ không phải là người địa cầu. Trước đó cũng có người nói, chủ nhân kiếm lư vốn là thư đồng được lão thần vương đưa về khi đi du ngoạn. Vì thế Lữ Thụ nghĩ, lão thần vương đã đi đâu du ngoạn mà lại sao chép về nhiều thơ từ như vậy? Chẳng lẽ là đi trái đất rồi? Vậy thì, chủ nhân kiếm lư chắc hẳn cũng đến từ trái đất đi. Cho nên, chủ nhân kiếm lư không vạch trần lão thần vương ra bên ngoài, giữ gìn một chút danh dự của đối phương. Nhưng trong tàng thư nội bộ của kiếm lư, hắn lại tự tay từng quyển viết rõ ràng tác giả, nguồn gốc của bài thơ. Ban đầu, Lữ Thụ không mấy hứng thú, nghĩ rằng tàng thư kiếm lư cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên có hứng thú. Đây quả thực là ngọn lửa bát quái trong lòng cháy bừng bừng. Tiện tay lật một cuốn sách mà đã tìm thấy bí mật lớn như vậy. Hầu như mỗi cuốn sách hắn đều rút ra xem thử. Sau đó, Lữ Thụ phát hiện, chủ nhân kiếm lư thật sự gần như mỗi bài đều ghi chú rõ ràng tác giả. Đương nhiên, chủ nhân kiếm lư không phải là người chuyên thuộc lòng thơ cổ, nên có một số bài thơ hắn có thể cũng đã quên mất tác giả là ai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng không biết rõ tác giả không có nghĩa là chủ nhân kiếm lư không ghi chú. Những bài thơ như vậy thường có một dòng chữ nhỏ phía sau, tuy không biết do ai viết, nhưng khẳng định không phải người kia viết. Chậc chậc, trước đó Lữ Thụ còn tức Lão Thần Vương đã chặn đường lui của mình. Bây giờ, chủ nhân Kiếm Lư làm như vậy, hắn bỗng nhiên có cảm giác hả hê. Lữ Thụ không biết mình đã xem bao lâu. Đến khi hắn lấy lại tinh thần thì mặt trời ngoài kia đã lặn xuống núi. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân. Sau đó, giọng nói sắc bén của Cố Lăng Phi vang lên. Các ngươi làm sao làm, còn có thể để hắn ở Kiếm Lư bên trong đi lạc. Cái này nếu người mất tích rồi, xem các ngươi giải thích thế nào với đại sư huynh. Đột nhiên, Cố Lăng Phi đứng ở cổng tàng thư nhà tranh, sau đó quay đầu lại và bốn mắt chạm nhau với Lữ Thụ đang ở bên trong. Lữ Thụ vừa định nói hắn chỉ vào xem sách, rằng hắn từ nhỏ đã đặc biệt thích xem sách, thích học tập, yêu cuộc sống, là một hảo hài tử. Nhưng hắn chợt nhận ra, trên mặt Cố Lăng Phi chậm rãi hiện lên vẻ khó tin. Trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp đó lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm như vậy. Cố Lăng Phi kinh ngạc nói, ngươi làm sao đi vào? Ai bảo ngươi đi vào? Lữ Thụ không vui. Nơi này của ngươi lại không có người trông giữ, cũng không ai nói không thể vào, tại sao ta lại không thể vào? Hắn nhìn Cố Lăng Phi nói, ta chính là đến xem sách mà. Ngươi! Sắc mặt Cố Lăng Phi kinh ngạc và nghi ngờ. Nàng thử bước một bước về phía tàng thư nhà tranh. Kết quả, chân còn chưa chạm đất, cả tòa nhà tranh chứa tàng thư chợt vang lên tiếng kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén đến cực điểm. Lữ Thụ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hắn chợt phát hiện, lớp cỏ tranh dựng nên cả tòa nhà tranh chứa tàng thư này, dường như bỗng nhiên trở nên nguy hiểm như kiếm. Tòa nhà tranh chứa tàng thư này thực chất là một tòa kiếm trận. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu ra nguyên nhân Cố Lăng Phi kinh ngạc và nghi ngờ. Chẳng trách nơi này không có ai trông giữ, hóa ra người bình thường căn bản không vào được, ngay cả đại tông sư Cố Lăng Phi cũng không ngoại lệ. Cố Lăng Phi lạnh lùng hỏi, sư tôn rời đi nhiều năm như vậy rồi, không ai có thể vào. Ngươi vì sao có thể đi vào? Lữ Thụ nghi hoặc, đúng vậy, ta vào bằng cách nào? Nói rồi, Lữ Thụ đi sâu hơn vào tàng thư nhà tranh. Cố Lăng Phi gầm nhẹ phía sau hắn, ngươi ra ngoài cho ta. Lữ Thụ như không có chuyện gì nói, ngươi vào đi. Tuy Lữ Thụ không rõ vì sao người khác không vào được nhưng mình lại có thể vào. Nhưng hắn biết, một khi ra ngoài bị Cố Lăng Phi bắt được, e rằng sẽ thật sự không có cơ hội vào nữa. Cho nên không phải hắn không ra ngoài, mà là đường về nhà ngay ở đây, hắn không thể ra ngoài. Hoặc là, ít nhất cũng phải khai quật xong bí mật của tàng thư nhà tranh này mới có thể ra ngoài. Xem ra trước đây Cố Lăng Phi hẳn là đã vào và biết rõ nơi này quan trọng hơn, cho nên vừa rồi mới vội vàng như vậy để hắn ra ngoài. Nhưng chính vì vậy, Lữ Thụ càng phải ở lại. Hơn nữa, nhà tranh này ngay cả đại tông sư cũng không vào được, chẳng phải đây là nơi an toàn nhất dưới thiên hạ ngày nay sao? Tuy nhiên, Lữ Thụ cảm thấy chủ nhân Kiếm Lư cho dù đã siêu thoát khỏi cảnh giới đại tông sư, cũng sẽ không tiện tay thiết lập một tòa kiếm trận mà có thể ngăn cản đại tông sư. Hẳn là Cố Lăng Phi, cố kỵ sau khi ra tay sẽ triệt để hủy hoại tàng thư nhà tranh này, cho nên không nỡ ra tay. Lữ Thụ không biết rằng, năm đó bất kể là Cố Lăng Phi hay đại sư huynh Kiếm Lư, thậm chí còn lại tổng cộng 7 vị đại tông sư của Kiếm Lư, đều từng đến đây, lắng nghe chủ nhân Kiếm Lư dạy bảo. Đây là nơi bí ẩn nhất trong Kiếm Lư, trừ Hậu Sơn. Chỉ có đại tông sư mới có thể vào. Nhưng từ khi chủ nhân Kiếm Lư vội vàng rời đi 12 năm trước, tàng thư nhà tranh này liền triệt để không ai có thể đi vào nữa. Lữ Thụ đi mãi bỗng nhiên phát hiện, à, sao trong nhà tranh này chỉ có Vương Thi, Vương Tử vậy? Hắn hơi không tin, cố ý đi khắp cả tòa tàng thư nhà tranh lớn như vậy một lần. Sau đó xác nhận rằng nơi này thật sự chỉ có Vương Thi, Vương Tử. Mặt hắn lúc đó tối sầm lại. Hóa ra tàng thư nhà tranh này của ngài thật sự là giấu sách đi rồi sao? Lữ Thụ đi lung tung tìm xem có phải có cơ quan nào không, còn Cố Lăng Phi ở bên ngoài canh chừng, chuẩn bị bắt Lữ Thụ ngay khi hắn bước ra. Bình thường, đệ tử mới gia nhập Kiếm Lư, ai nấy đều hạ thấp tư thái, răm rắp tuân thủ quy củ. Danh tiếng và thực lực của Kiếm Lư đủ để khiến các thiên tài buông bỏ sự kiêu ngạo của mình. Thế nhưng Cố Lăng Phi vẫn không hiểu nổi, tại sao danh tiếng và thực lực ấy lại không có tác dụng với Lữ Thụ. Nàng biết rõ Lữ Thụ đang nghĩ gì, hắn chắc chắn muốn xem cho đủ rồi mới ra. Nhưng Cố Lăng Phi cười lạnh, những chuyện ẩn giấu trong tàng thư các này nàng là người hiểu rõ nhất. Đừng nói đến việc đối phương có tìm được chỗ bí mật hay không, cho dù tìm được, ngươi có thể ở đó xem được bao lâu. Chẳng lẽ không cần ăn uống sao? Kết quả, giây lát sau, nàng chợt nghe trong tàng thư các phát ra một tiếng động lớn. Cố Lăng Phi kinh ngạc, nhanh vậy sao? Thiếu niên này bình thường làm gì? Tính cách ra sao mà có thể nhanh chóng tìm thấy nơi bí ẩn đó? Tuy nhiên, nàng bình tĩnh lại. Tàng thư trong nơi bí ẩn đó nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng. Lữ Thụ có lẽ chưa xem được 1/10 đã phải đi ra vì vấn đề ăn uống. Cố Lăng Phi dứt khoát quay người. Thanh kiếm bên cạnh nàng đột nhiên biến trở lại thành báo đen, chở nàng một bước đạp lên trời. Cả người nàng biến mất, một ngọn núi nguy nga đứng sừng sững trên bầu trời Kiếm Lư, tựa như một hòn đảo tiên trên không. dây leo từ trên núi rủ xuống giữa không trung, cả ngọn núi trông như một tòa thành. Trên núi cũng có nhà tranh, chỉ là những căn nhà này rất sơ sài và thưa thớt. Cố Lăng Phi thúc giục báo đen đi về phía đỉnh núi. Khi nhìn thấy vị đại sư huynh ngồi trên đỉnh núi, nàng mím môi nói, đuổi hắn ra khỏi kiếm lư đi, ta thật sự không thể chịu đựng hắn được nữa. Vị đại sư huynh đang nhắm mắt tu kiếm, tà áo rộng rãi không nhiễm bụi trần, những hạt bụi bay múa trong không khí dường như không thể chạm vào người hắn, hoặc giả là nơi này quá cao nên không có bụi trần. Không khí ở đây rất mỏng manh, nhưng người tu hành từ lâu đã không để tâm đến những điều này, huống hồ bản thân đã là đại tông sư pháp tắc. Kiếm lư đại sư huynh không mở mắt, mỉm cười nói, không được. Cũng chỉ có huynh tính khí tốt như vậy, đổi thành người khác ai chịu nổi hắn a? Huynh còn không bằng không trở lại đâu. Cố Lăng Phi tức giận nói, tại sao lại nhẫn nhịn hắn như thế? Ta thừa nhận hắn là một trong những cao thủ nhất phẩm lợi hại nhất mà ta từng gặp, nhưng kiếm lư cũng không thiếu thiên tài. Không cần dò hỏi nữa, kiếm lư đại sư huynh mỉm cười nói, có một số việc, đến một ngày nào đó sẽ chân tướng rõ ràng. Sớm một ngày, chậm một ngày, đều không phải là do huynh đệ chúng ta quyết định. Cố Lăng Phi bất đắc dĩ chống cằm ngồi trên đầu báo đen. Báo đen cũng uể oải nằm trên đất. Đây là một sinh linh thật, nhưng lại có thể biến thành một thanh kiếm, không thể nói là không thần kỳ. Vậy huynh nói cho ta biết, mấy năm trước huynh đã đi đâu? Cố Lăng Phi đột nhiên đổi chủ đề hỏi, ta tân tân khổ khổ ở kiếm lư diễn hóa kiếm đạo hơn 10 năm, cái này không có công lao cũng có khổ lao, huynh đi đâu rồi dù sao cũng phải nói cho ta biết chứ. Kiếm lư đại sư huynh bỗng nhiên mở to mắt nhìn về phía bầu trời phương Tây, sắp biến thiên rồi. Cố Lăng Phi bĩu môi. Không muốn nói thì thôi, còn cần cái loại ngụy trang này hù dọa ta sao? Lần này là thật sự phải đổi rồi, kiếm lư đại sư huynh thấp giọng nói, lần này, bọn hắn sẽ chọn như thế nào? Lữ thụ kinh ngạc nhìn không gian rộng mở trước mặt, im lặng một lúc lâu. Hắn vừa thấy một cuốn tập thơ của Vương Thi Thi, trên trang bìa viết ta suốt đời văn tài lớn lao, đương thời không ai có thể địch nổi. Nét chữ này hùng kỳ cô tuyệt, lữ thụ sững sờ một lúc mới phản ứng lại. Cái này e rằng không phải do lão thần Vương tự tay viết sao? Lật tiếp, cuốn tập thơ này đều là thơ từ viết tay, chứ không phải bản khắc. Tuy nhiên, phía dưới hàng chữ đó, còn có mấy hàng chữ nhỏ cùng một màu đều là vô liêm sỉ, nhưng lại không giống nhau, dường như không phải cùng một người viết. Cảm giác này thật mới lạ à, lữ thụ xem một cuốn tập thơ, mà lại cảm giác như đang đọc bài viết trên mạng bị đóng khung vậy. Thế là lữ thụ cũng cầm bút, giữ nguyên đội hình, viết thêm chữ vô liêm sỉ. Sau đó, cuốn tập thơ kia bắt đầu thu nạp thiên địa linh khí, không gian này liền bỗng nhiên sáng bừng lên. Cái này mẹ nó là cơ quan sao? Lữ thụ sững sờ một lúc lâu, cái này mẹ nó cũng có thể làm cơ quan sao? Cái này mẹ nó là một thế giới không đứng đắn đến mức nào vậy? Thế nhưng đây cũng là điều khiến Cố Lăng Phi bất khả tư nghị nhất. Toàn bộ lữ trụ dám chào phúng lão thần vương có mấy người. Cho dù lão thần vương đã không còn cũng không có mấy người dám a. Người một cái nhất phẩm nho nhỏ cũng dám viết xuống bốn chữ vô liêm sỉ này sao? Hắn chậm rãi đi vào bên trong, đó là một tàng thư các rộng lớn. Trên vách tường hai bên đều khảm đầy những ngăn gỗ, bên trong chất đầy từng quyển sách vở. Không chỉ vậy, còn có bảng phân loại được đính trên ngăn gỗ. Tàng thư ở đây được chia thành mấy loại lớn, sử loại, binh pháp loại, linh thú loại, y pháp loại, vân vân, chủng loại phong phú. Cái này không đúng, tàng thư các lớn như vậy thậm chí ngay cả loại công pháp cũng không có. Lữ thụ cảm thấy không ổn, kết quả tìm nửa ngày mới phát hiện trong góc có một ngăn nhỏ khoảng 30cm, trên đó viết công pháp loại. Mà ngăn công pháp loại này thậm chí ngay cả một quyển sách cũng không có. Không rõ vì sao, lữ thụ bỗng nhiên cảm giác cái này, e rằng lại là do sự bá khí của chủ nhân kiếm lư. Không coi trọng những công pháp khác, cho nên dứt khoát ngay cả sưu tầm cũng lười sưu tầm. Hắn đột ngột ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy giữa tàng thư các này có một chiếc bàn trà, trên đó bày một bản điển tịch to lớn. Lữ thụ chậm rãi đi qua, hắn sợ bên cạnh có cơ quan chí mạng nào, kết quả phát hiện là mình lo lắng quá rồi. Hắn lật ra bản điển tịch kia, liền thấy trang đầu tiên viết, khí hải như đại dương mênh mông tùy ý, núi tuyết bao la, ý kiếm thành thì như núi đứng vững, vào mây trời. Kiếm lư, từ hôm nay bắt đầu. Nét chữ này, giống với nét chữ trên tác phẩm được chỉ rõ nguồn gốc trong tập thơ của Vương Thi Thi, ở bên ngoài. Nói cách khác, đây là do chủ nhân kiếm lư lưu lại a. Sau đó những dòng chữ phía dưới hàng chữ này liền lộn xộn hơn rất nhiều. Sư tôn lợi hại. Sư tôn quá lợi hại rồi. Sư tôn vô địch. Tổ sư thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ. Lữ thụ, cái này sao còn nhiều vai phụ thế này? Đúng lúc này, lữ thụ bỗng nhiên hít một hơi lạnh khí. Chờ một chút, câu nói này hắn có ấn tượng. Cái này mẹ nó, là câu Lý Huyền Nhất đã nói với lữ thụ trước đây à. Lúc đó Lý Huyền Nhất nói tổ sư kiếm cát, trước khi mở núi tuyết đã có diện tích sông thành biển, mở khí hải trong nháy mắt liền có núi tuyết lạc thành. Cho nên lúc đó lời nguyên văn của Lý Huyền Nhất chính là câu này à, chủ nhân kiếm lưu lại là tổ sư kiếm các. Cho nên lão thần vương năm đó về trái đất một chuyến, bắt cóc tổ sư kiếm các về làm thư đồng sao? Nhân vật lợi hại như thế ngươi nói ngoặt liền ngoặt rồi sao? Người mẹ nó thật là ngư bức a. Lúc trước Lữ Thụ liền suy nghĩ một vấn đề, tổ sư kiếm các đã lợi hại như vậy đối phương chết như thế nào? Kết quả bây giờ xem ra đối phương cũng chưa chết a, là bị ngoặt đi. Lữ Thụ cẩn thận liếc nhìn bản điển tịch của kiếm lư. Mặt sau rất nhiều đều là đệ tử của kiếm lư nói về tiến độ tu hành của mình, khi nào mở khí hải, khi nào lập núi tuyết. Sau đó, người nào lợi hại một chút thì phía sau sẽ xuất hiện những vai phụ rất lợi hại, rất lợi hại, rất lợi hại như vậy. Người nào yếu một chút thì lại còn bị khinh bỉ. Hắn còn không biết rõ sự thật là ở trên địa cầu, cũng có một bản điển tịch kiếm đạo tương tự. Chỉ có điều, vị tổ sư của bản đó vừa mới bắt đầu đã bị bắt cóc rồi, phía sau hoàn toàn dựa vào các đệ tử tự phát huy. Tuy nhiên, Lữ Thụ hiện tại đã có thể xác định rồi, chủ nhân của kiếm lư chính là vị tổ sư của kiếm các kia. Nhưng hắn đang nghĩ, liệu phương thức tu hành kiếm lư ở đây có thể đỡ hơn, ở trên địa cầu một chút không? Dù sao đã trải qua thời gian lâu như vậy rồi, sự phát triển của hai bên chắc chắn sẽ xuất hiện một loại khác biệt nào đó. Nhưng điều này không có nghĩa là Lữ Thụ vẫn phải học tập kiếm đạo ở đây. Bây giờ hắn đã đi ra con đường riêng của mình trên kiếm đạo, minh âm võ đạo trong vòng trăm dặm kia chính là bằng chứng. Cho nên, hắn đã không cần lần theo đường của ai nữa. Chính hắn chính là một con đường. Trên thực tế, chỉ xem ghi chép trên điển tịch này, tổ sư khi mở khí hải núi tuyết cũng chỉ là diện tích sông thành biển mà thôi. Còn hắn, Lữ Thụ, trước khi mở khí hải không chỉ có diện tích sông thành biển, ngay cả núi tuyết cũng đã có rồi. Cho nên, nếu là cùng một cảnh giới, tổ sư kiếm lư thật sự không nhất định hơn được Lữ Thụ. Lữ Thụ bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, vì sao mình trong tất cả lĩnh vực đều xuất sắc như vậy, tướng mạo lại còn tốt như thế? Hắn, bành trướng rồi. Lữ Thụ lật điển tịch kiếm lư, bỗng nhiên lật sừng sốt rồi. Sau đó, hắn đột nhiên khép lại điển tịch, ngạc nhiên hồi lâu. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Đây là trùng hợp hay là có người sắp đặt sẵn? Không đến mức trùng hợp như vậy chứ, Lữ Thụ lẩm bẩm nói. Không nghĩ ra vấn đề thì không cần nghĩ nữa. Lữ Thụ đứng dậy tiếp tục xem các loại tàng thư khác. Trong đó có một bộ phận rất lớn có thể nhìn ra là được thác ấn tới. Đó đại khái chính là chủ nhân kiếm lư lấy được từ thần vương cung đi. Xem sử loại để hiểu lịch sử Lữ Trụ. Xem binh pháp để hiểu cách Lữ Trụ thường chiến tranh. Hắn cũng không biết rõ nên đi con đường nào để tìm đường về nhà của mình. Chỉ có thể tìm kiếm một cách vô mục đích như vậy. May mà thời gian rất nhiều, Lữ Thụ cũng có thể nhẫn nại được. Lữ Thụ xem như vậy, chính là nửa tháng. Dù sao đồ ăn đồ uống đều mang đủ rồi, hoàn toàn không có nửa điểm áp lực. Trong không gian này lại còn có nhà xí, cái nhà xí được cọ rửa sạch sẽ kia, vẫn là nước chảy không biết từ đâu tới. Nhưng Lữ Thụ không vội, Cố Lăng Phi sốt ruột a. Nàng lúc đầu cảm thấy Lữ Thụ ăn no rồi thì 2-3 ngày sẽ ra. Kết quả, cái này đã nửa tháng rồi. Lữ Thụ này sẽ không chết đói ở bên trong chứ. Nhưng suy nghĩ một cách lý trí, Cố Lăng Phi liền hiểu ra. Lữ Thụ này trên người nhất định có cái gì đó, trang bị không gian mang theo đồ ăn đồ uống. Cái này mẹ nó liền không biết rõ Lữ Thụ rốt cuộc khi nào sẽ ra a. Cố Lăng Phi vừa nghĩ tới Lữ Thụ đang ở cái nơi mà ngay cả bản thân nàng cũng không có tư cách đi vào mà gây náo loạn, nàng đã cảm thấy bực bội. Hơn nữa, nàng căn bản không tin Lữ Thụ là loại người chỉ xem sách liền tiêu khiển một mình được. Ai mà xem sách không mệt mỏi ngay lập tức chứ? Khi còn nhỏ, sư tôn bảo mọi người đọc sách, ai mà không lười biếng mỗi ngày? Ngay cả đại sư huynh cũng không ngoại lệ a. Dựa vào cái gì người Lữ Thụ một cái người nhảy nhót như vậy, lại có thể kiên quyết như thế? Cho nên Cố Lăng Phi cảm thấy Lữ Thụ, ở bên trong chắc chắn không làm chuyện gì đứng đắn. Nói không chừng còn vẽ bậy linh tinh trong sách nữa. Cái này nếu sư tôn trở về rồi, trách nhiệm tính ai? Mà lúc này, bên cạnh Lữ Thụ chất đầy sách, gần như muốn vùi người khác vào trong rồi. Lữ Thụ gần, như mỗi loại đều sẽ chọn ra 100 bản để tìm kiếm manh mối về nhà. Kết quả là khiến hắn thất vọng, cho đến bây giờ hắn đều không thể tìm thấy bất cứ điều gì có liên quan. Dường như chủ nhân kiếm lư này, cùng với vị ở thần vương cung kia, đều coi rào cản thế giới là bí mật lớn nhất, là để bảo vệ, hay là vì nguyên nhân khác. Đột nhiên, Lữ Thụ nhìn thấy một thứ dị dạng. Bên trong lại là ghi chép tấu chương trước đây. Ai đưa tấu chương, nội dung, còn có hồi phục của thần vương. Lữ Thụ ngạc nhiên phát hiện, cái này dường như mới là loại lớn nhất trong nhà tàng thư A, chiếm trọn cả một mặt tường. Cũng chính là lúc này, Lữ Thụ nhìn thấy tên Văn Tại Phủ. Trước đó, Lữ Thụ đã rất kiêng kỵ Văn Tại Phủ. Thật sự là thái độ Văn Tại Phủ biểu hiện ra quá mức đặc thù một chút, Lữ Thụ muốn không ấn tượng sâu sắc cũng không được. Cho nên khi Lữ Thụ nhìn thấy ghi chép tấu chương của Văn Tại Phủ, liền hứng thú lật ra. Kết quả nội dung khiến Lữ Thụ có chút sụp đổ. Văn Tại Phủ, Vương A, nghe nói đại điển kiếm lư năm nay tình nhân của ngươi sẽ diễn hóa kiếm đạo. ta có thể đi xem một chút không? Thần vương, không cần báo cáo. Tháng sau, văn tại phủ. Vương A, nghe nói hoa hải đường ven đường phía tây vương thành nở nhìn rất đẹp. Ta có thể đi xem một chút không? Thần vương, nhìn. Lại tháng sau, văn tại phủ. Vương A, ta không muốn làm thiên đế nữa. Trở về giúp ngươi quản ngự long ban trực vừa vặn rất tốt. Ta là tổng giáo đầu của bọn họ đây. Thần vương, lăn. Lại tháng sau, văn tại phủ. Vương A, ngươi quản tình nhân của ngươi đi. Sát khí quá nặng A. Văn tại phủ, vương A, ngươi có khỏe không? Thần vương, được. Lại tháng sau, văn tại phủ, vương A, ngươi có khỏe không? Thần vương, lăn. Lữ thụ ngạc nhiên hồi lâu, khó trách thần vương muốn đuổi cái tên này ra khỏi vương thành A. Tấu chương trước còn có thể nói dài dòng thành cái dạng này, vậy ở trước mặt sẽ là dạng gì? Đổi lại lữ thụ cũng không chịu nổi tốt A. Tuy nhiên, lữ thụ chợt phát hiện một việc. Trương vệ vũ nói văn tại phủ gần đây vừa bế quan chính là 5 năm, không hỏi thế sự. Thế nhưng, theo lữ thụ đoán, tấu chương này mỗi tháng đều không từng đứt đoạn, thậm chí một tháng còn có 2 lá. Hắn lật rất lâu, phát hiện văn tại phủ viết tấu chương, đúng là mấy trăm năm đều chưa từng đứt đoạn. Cái này không phải dáng vẻ bế quan. Cái này mẹ nó căn bản là chưa từng bế quan qua a. Lữ thụ thở dài. Cho nên, văn tại phủ bế quan không hỏi thế sự, là bởi vì lão thần vương không ở đi. Viết tấu chương cũng không ai xem rồi. Hoa hải đường phía tây vương thành cũng khó nhìn rồi. Thế là, vừa bế quan chính là 5 năm. Có lẽ 5 năm sau vừa mở mắt, người kia lại trở về rồi cũng khó nói. Chắc hẳn lão thần vương nhất định là tín nhiệm văn tại phủ, mới có thể đặt không gian thông đạo ở Nam Châu. Bởi vì lão thần vương rất rõ ràng, nếu nói trên đời này thật sự có người sẽ không hại hắn, thì văn tại phủ nhất định là một trong số đó. Cho nên Lưu Nghi Chiêu ở Nam Châu, cho nên Trương Vệ Vũ mấy người cũng ở Nam Châu, cho nên, suy nghĩ kỹ một chút. Lữ thụ còn cảm thấy tình cảm huynh đệ giữa bọn họ vẫn rất cảm động. Chỉ là văn tại phủ này thật sự rất nói dài dòng. Lữ thụ đặt sách xuống. Hắn cảm thấy mình có lẽ sẽ không tìm thấy manh mối gì trong những tàng thư này nữa. Ban đầu, hắn cho rằng tới đây liền có thể tìm thấy đường về nhà, sau đó rời xa những cuộc tranh đấu ở lữ trụ. Vậy mà lúc này, hắn đột nhiên hiểu ra, đường về nhà kia vẫn phải đi ra ngoài mặt tìm kiếm. Những chuyện nên đối mặt thì cuối cùng cũng phải đối mặt. Lạc thành tháng 4, nhiệt độ không khí dần nóng lên. Sau thanh minh, một trận mưa xuân cũng không đủ làm Lạc thành dịu mát lâu. Thời gian dường như chưa từng thay đổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiến trình khôi phục linh khí dần chậm lại. Người nên thức tỉnh đều đã thức tỉnh, những người còn lại trở về với cuộc sống ban đầu của mình. Sự kiểm soát của thiên la địa võng đối với giác tỉnh giả dường như cũng nới lỏng một chút. Một số giác tỉnh giả thậm chí còn dám thử trở thành người nổi tiếng trên các phần mềm mạng xã hội. Tuy nhiên, tất cả giác tỉnh giả đều phải khai báo hồ sơ và chịu sự quản hạt. Trần Tổ An vẫn như bị gia tộc bỏ rơi, không có tiền tiêu vặt, không có tài nguyên gia tộc. Nhưng sau Tết, khi trở về nhà, Trần Tổ An nhận thấy thái độ của nhiều trưởng bối đã thay đổi. Những người cùng thế hệ với hắn đều chỉ là những đứa trẻ con trong mắt các trưởng bối. Thế mà Trần Tổ An lại có thể ngồi mâm trên trong bữa cơm gia tộc sau Tết. Khi ăn cơm, lão gia tử nhà họ Trần hiếm hoi khen hắn 2 câu, nói rằng thế hệ lão hổ bối đánh đẹp, rất uy phong. Sau đó, lão gia tử vui vẻ uống 2 chén rượu nhỏ, bắt đầu kể về những chuyện thời chiến tranh của mình. Không khí vui vẻ hòa thuận, nhưng Trần Tổ An, người từng đặc biệt khao khát được gia tộc công nhận, giờ lại cảm thấy những chuyện này dường như không còn quá quan trọng nữa. Hắn dường như đã là một người độc lập khỏi gia tộc. Những việc hắn làm không còn liên quan đến gia tộc. Có chú, cô hỏi hắn có thể giúp sắp xếp người vào thiên la địa võng không? Hắn cũng rất khách khí từ chối. Có người muốn hắn biểu diễn thủ đoạn của người tu hành, cũng bị lão gia tử nhà họ Trần ngăn lại. Khi Trần Tổ An ra sân hút thuốc, Trần Bách Lý đi đến bên cạnh hắn, đột nhiên nói, đừng cảm thấy mình tu hành rồi mà phai nhạt tình thân. Đây là điều ta đã muốn hơn 20 năm mới nghĩ thông. Bọn họ có thể có một số người tương đối thực dụng, nhưng cuối cùng vẫn là người thân, tâm vẫn không hư. Đại gia tộc có cái tận của đại gia tộc. Chúng ta làm tốt việc của mình là được rồi. Vành mắt Trần Tổ An lập tức đỏ hoe. Ngày Tết, hắn ngồi xổm trên đất hút thuốc, chợt nhận ra nhị gia gia của mình lần đầu nói với hắn nhiều như vậy. Điều này có nghĩa đối phương cũng đã công nhận hắn. Nhưng người đã giúp hắn được mọi người công nhận lại không còn ở đây nữa. Không ai nhắc hắn hút thuốc nữa, không ai coi hắn là một học sinh nữa. Đây dường như đều là những thứ hắn từng khát vọng, nhưng bây giờ lại không giống, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Tiểu mập mập ngẩng đầu hỏi, huynh thụ của ta còn có thể trở về không? Có thể, Trần Bách Lý bình tĩnh nói, ngươi còn lo lắng cho hắn. Ngươi có chuyện rồi, hắn còn chưa có chuyện gì đâu. Đêm đó, Trần Tổ An liền vội vã quay lại Lạc Thành. Sau đó hắn phát hiện, Thành Thu Xảo cũng giống hắn, còn Tào Thanh Tử vẫn canh giữ ở bên cạnh không gian thông đạo đó. Hắn kinh ngạc nhìn chiếc xe dừng lại ở cổng. Thành Thu Xảo đột nhiên nói, Tổ An ca, người nhà cho em một tấm chi phiếu, bảo em mua một chiếc xe ở Lạc Thành, để dễ tìm bạn trai hơn. Tuy hắn đã thi lấy bằng lái khi tốt nghiệp trung học, nhưng Thành Thu Xảo chưa bao giờ nghĩ mình có thể sớm lái xe đến vậy. Đây giống như tình huống của rất nhiều người trẻ tuổi ở Việt Nam. Bằng lái tuy thi rất sớm, nhưng việc lái xe lại là chuyện sau khi có bằng lái rất nhiều năm. Và bây giờ, Thành Thu Xảo và Trần Tổ An có đãi ngộ không khác biệt lắm. Sau khi về nhà, dường như lập tức có được đãi ngộ ngang bằng người lớn, bà mẹ đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện kết hôn của Thành Thu Xảo, thậm chí đã đặt sẵn vài cái tên dự phòng cho con tương lai của Thành Thu Xảo. Thế mà Thành Thu Xảo mới 18 tuổi. Trận chiến của thế hệ lão hổ bối đã biến họ thành anh hùng. Trong mắt nhiều người, họ cũng đã trở thành anh hùng. Nhưng Trần Tổ An và Thành Thu Xảo lại là những người hậu tri hậu giác nhất. Thậm chí toàn bộ lưu động thanh đồng của Thiên La Địa Võng cũng có chút hậu tri hậu giác. Sau khi trở về, nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ mà người khác dành cho mình, họ mới nhận ra, à, hóa ra mình đã trở thành anh hùng rồi. Giờ đây, giáp thanh đồng được khắc tên người sử dụng và cất giữ trong kho. Bởi vì 99% thành viên lưu động thanh đồng không có trang bị không gian, họ không thể mặc khi làm nhiệm vụ hàng ngày. Để ở nhà cũng dễ bị người khác dò ngó, nên thà để Thiên La Địa Võng thu lại thống nhất. Hơn nữa, ngay trong khoảng thời gian sau Tết này, do sự kiện không gian thông đạo trên Long Môn Sơn, lực lượng lưu động thanh đồng vốn phân tán khắp cả nước, sau chiến tranh đã bắt đầu tập kết về Lạc Thành. Đây là một quá trình từ từ, bởi vì họ rời đi nhất định phải có người tiếp nhận vị trí ban đầu mới được. Cho nên hiện tại chỉ mới có một bộ phận đến, nhưng Trần Tổ An biết rõ tương lai toàn bộ lực lượng lưu động thanh đồng sẽ tập kết ở Lạc Thành, và Lạc Thành cũng sẽ dựng lên một cứ điểm quan trọng khổng lồ. Thiên La Địa Võng đã thu gom giáp thanh đồng về học viện tu hành Lạc Thần, còn nói sẽ cải tiến thêm một chút. Mọi người đều cảm nhận được mùi thuốc súng. Một số người cảm thấy không gian thông đạo trên Long Môn Sơn có thể chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên, nhưng không ai dám nghi vấn quyết định của Niếp Đình. Trần Tổ An nhìn về phía Thành Thu Xảo. Người nhà cho em bao nhiêu tiền? Anh bảo em, mua xe là phải chọn cẩn thận, không thì lái không thuận tay. Thành Thu Xảo im lặng một lát nói, nhà cho 20 vạn. Em thấy lái xe 20 vạn là tốt lắm rồi. Trần Tổ An chỉ trỏ, 20 vạn mà gọi là xe sao? Thành Thu Xảo lại im lặng một lát nói, anh có 20 vạn không? Trần Tổ An, không có. Điều này có chút xấu hổ. Bây giờ Trần Tổ An không còn xin tiền tiêu vặt ở nhà nữa, mà tiền lương Thiên La Địa Võng phát hắn lại tiêu hết mỗi tháng. Làm gì có tiền tiết kiệm? Lúc này, Trần Tổ An xung phong nhận việc chọn mẫu xe cho Thành Thu Xảo. Thành Thu Xảo đột nhiên lại nói, anh đã để ý đến xe 20 vạn chưa? Chưa. Trần Tổ An thành thật nói. Vậy anh giúp em chọn gì? Thành Thu Xảo buồn bực. Cuối cùng hai người đến cửa hàng 4S xem xe. Trần Tổ An kiên quyết yêu cầu lái thử, không có cảnh cẩu huyết nhân viên bán hàng khinh thường người khác. Đối phương chỉ đơn giản kiểm tra bằng lái của hai người rồi đưa xe ra. Vừa ngồi lên xe, nhân viên bán hàng còn chưa kịp nói gì, từ xa, trên Long Môn Sơn đột nhiên mây đen nhanh chóng ngưng tụ, đồng thời sấm sét liên hồi. Hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời đó ngay cả toàn bộ người dân Lạc Thành cũng có thể nhìn thấy, như thể tận thế sắp đến. Điện thoại của Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đột nhiên reo lên. Trần Tổ An lấy điện thoại ra xem, gầm lên, nhanh nhanh nhanh, về học viện tu hành Lạc Thần lấy giáp thanh đồng. Nhân viên bán hàng sửng sốt, hai anh chị là lực lượng lưu động thanh đồng à? Lúc này, nhân viên bán hàng trong lòng có một cảm giác tự hào. Mình thế mà đang dẫn hai người thuộc lực lượng lưu động thanh đồng đi lái thử xe. Trời ạ, kỳ diệu vậy sao? Kết quả không đợi hắn nói chuyện, liền nghe Trần Tổ An phía trước chỉ huy Thành Thu Xảo. Đúng đúng đúng, đạp ly hợp, đi. Nhân viên bán hàng lúc đó suýt khóc. Tâm trạng như tàu lượn siêu tốc. Nhưng lúc này, tâm trí Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đã loạn. Thiên La Địa Võng tuyên bố cảnh giới cấp 1, toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Lực lượng lưu động thanh đồng tập kết. Không gian thông đạo kia quả nhiên như Trung Ngọc Đường và Niếp Đình lo lắng, đã mở ra trước thời hạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa, đó không phải là điều tốt lành. Thay vì đổi xe, người quản lý bán hàng đề nghị, Trần Tổ An suy nghĩ một lát rồi đáp, thôi đi, chúng tôi chạy bộ về cũng không chậm hơn lái xe là bao. Hơn nữa nhỡ xe có va chạm gì trên đường, người cũng khó mà giải thích với cửa hàng 4S. Thế nhưng, người quản lý bán hàng lại tỏ ra không vui, các anh trở về là để chấp hành nhiệm vụ, lỡ chạy bộ mà hết thể lực thì làm sao làm nhiệm vụ được nữa. Yên tâm đi, xe có va chạm gì thì cứ tính cho tôi. Nhưng chưa kịp nói hết lời, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đã đẩy cửa xe nhảy lên nóc, lao vút về phía học viện tu hành Lạc Thần trên đỉnh Bắc Măng Sơn. Trên đường đi, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo nhìn thấy các thành viên Thiên La Địa Võng của Lạc Thành đã bắt đầu sơ tán người dân từ Nam lên Bắc. Long Môn Sơn ở phía Nam, trong khi Thiên La Địa Võng lại đưa dân chúng Lạc Thành về phía Bắc mang. Người tu hành của Thiên La Địa Võng không đủ, họ liền huy động thêm những tán tu cùng nhau hỗ trợ. Phần lớn người dân đều rất hiểu chuyện, ai cũng biết thời đại bây giờ đã khác, việc Thiên La Địa Võng khẩn trương đến vậy chắc chắn là một tai họa lớn. Vì thế, họ phối hợp một cách bất ngờ. Có vài tán tu nhìn thấy Trần Tổ An và Thành Thu Xảo còn chào hỏi nữa. Trước đây, những tán tu này đều lo sợ cái chết, nhưng lúc này họ không chạy trốn mà đứng lên khi Thiên La Địa Võng trưng triệu. May mắn thay, Lạc Thành là nơi có chợ đen lớn nhất cả nước, và may mắn có đến vài vạn tán tu tụ tập ở đây. Tuy nhiên, thời gian vẫn còn gấp gáp, cuộc sơ tán này e rằng phải kéo dài vài ngày vài đêm mới hoàn thành. Trần Tổ An không biết liệu họ có thể cầm chân địch thủ trong khoảng thời gian này, cho người dân hay không? Thực ra, lẽ ra cả hai nên trực tiếp tiến về Long Môn Sơn, nhưng Trung Ngọc Đường đã nhắn tin yêu cầu họ quay về lấy bộ khôi giáp đồng của mình trước. Chính mệnh lệnh này đã khiến Trần Tổ An và Thành Thu Xảo nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Tại sao nhất định phải mặc khôi giáp đồng? Chắc chắn là lần này cực kỳ nguy hiểm. Khi Trần Tổ An và Thành Thu Xảo chạy hết tốc lực đến nơi, đã có hơn 1.000 thành viên Thanh Đồng Hồng Lưu tụ tập ở đây. Trần Tổ An nhìn vẻ mặt u ám của Trung Ngọc Đường và hỏi, Lão Trung, xảy ra chuyện gì rồi? Cửa không gian thông đạo mở ra trước thời hạn, cứ điểm quan trọng của chúng ta còn đang thi công, chưa hoàn thành, Trung Ngọc Đường nặng nề nói, từ bên trong thông đạo không gian đột nhiên lao ra hơn 100 người tu hành mặc hắc giáp. Thực lực của họ chưa chắc đã mạnh đến đâu, nhưng những người ở công trường của chúng ta đều không phải là người chiến đấu thực thụ. Những kẻ đó vậy mà không nói lời nào, gặp người liền giết. Chúng ta đã hy sinh hơn 100 chiến hữu, tuy nhiên, nhị gia gia của ngươi đã đến và chém hạ hết bọn chúng. Nhưng thông đạo không gian không đóng lại như lần trước. Tâm trạng của Trần Tổ An cũng trở nên nặng nề. Lần trước, ở Lão Hổ Bối, hắn còn trò chuyện với nhóm xây dựng cơ bản của Thiên La Địa Võng kia mà. Mọi người rất nhiệt tình, còn dẫn hắn đi giới thiệu cấu trúc của cứ điểm quan trọng. Giờ đây, những người đó đã không còn nữa sao? Hắn không biết trong số hơn 100 người hy sinh có ai mà hắn quen biết hay không, nhưng dù có quen biết hay không, đó cũng là những chiến hữu. Người chúng ta bắt được gọi là Lý Khắc, hắn là sứ giả vận chuyển lương thảo từ bên kia. Trung Ngọc Đường đột nhiên nói, người này là một kẻ tham ăn. Chúng tôi đã mời đầu bếp nấu cho hắn mỗi ngày một món ăn khác nhau, và hắn thì kể cho chúng tôi một bí mật mỗi ngày. Hiện tại, theo những gì chúng tôi biết, gần 20 vạn quân đội tu hành đã tập kết gần thông đạo không gian này. Niếp Thiên La phân tích, đội quân này rất có thể đang nhắm vào địa cầu của chúng ta, vì vị Tây Thiên Đế tên là Đoan Mộc Hoàng Khải, kia thực sự không có lý do gì vô duyên vô cớ đóng quân ở đây. Chắc chắn là đối phương đã phát hiện ra bí mật của thông đạo không gian này. Cho nên, bọn họ dự định xâm lấn trái đất toàn diện. Trần Tổ An sửng sốt hỏi. Thực ra không chỉ có ở đây, Trung Ngọc Đường nặng nề nói. Bắc Âu cũng xuất hiện dao động năng lượng, Bắc Mỹ cũng vậy. Vì thế, chúng tôi đã tưởng tượng ra một tình huống, có thể hai thế giới sắp thông thương toàn diện rồi. Sao giống sáp nhập server trong game vậy? Trần Tổ An kinh ngạc nói. Ngọa tào, ngươi đừng nói, ta còn thấy có chút cảm giác đang chơi game thật. Thành Thu Xảo sững sờ nửa ngày. Ngươi xem, chúng ta đây là hai server. Và thụ huynh chính là GM của trái đất chúng ta, cũng là Game Master. Chỉ cần ngươi nạp tiền, hắn có thể giúp ngươi mạnh lên. Trần Tổ An nghiêm túc phân tích. Trung Ngọc Đường, Thành Thu Xảo, các thành viên Thanh Đồng Hồng Lưu khác, nói thật, ta cảm thấy Trần Tổ An nói cũng có chút đạo lý. Ngươi xem bộ khôi giáp đồng của chúng ta. Có người chậm rãi nói, mọi người hiện tại dựa vào khôi giáp đồng nhiều nhất, nhưng chẳng phải đó là do Lữ Thụ dẫn mọi người cướp được từ hải tộc sao? Chẳng phải Trần Tổ An dựa vào Lữ Thụ dẫn đi uống linh dịch để đạt cấp B, giờ trông có vẻ sắp lên cấp A rồi sao? Sau đó, cao thủ số 1 của Thiên La Địa Võng là Niếp Đình, chẳng phải cũng bị Lữ Thụ làm tức đến cảnh giới thần tàng sao, về sau tự phế căn cơ, cũng là Lữ Thụ giúp đỡ khôi phục. Cho nên mọi người cứ tính toán như vậy, bỗng nhiên cảm thấy sự phát triển của Thiên La Địa Võng có chút không thể thiếu Lữ Thụ. Bây giờ không phải lúc bàn luận chuyện này, Trung Ngọc Đường ngắt ngang suy nghĩ của mọi người. Tất cả mọi người mặc khôi giáp đồng và tiến về Long Môn Sơn đóng giữ. Bất kể đối phương lúc nào đến, các ngươi nhất định phải dẫn Thiên La Địa Võng kéo chân bọn chúng trên Long Môn Sơn, dành thời gian cho dân chúng sơ tán. Vâng. Trần Tổ An cùng mọi người nhận lệnh rồi đi. Chưa đi được hai bước, Trung Ngọc Đường bỗng nhiên gọi họ lại. Hơn 1.000 thành viên Thanh Đồng Hồng Lưu của Trần Tổ An và những người khác quay đầu lại thấy Trung Ngọc Đường, vậy mà hướng về phía họ cúi lạy. Trung Ngọc Đường nói, ta đã nhận được tình báo từ Lý Khắc. Cao thủ nhất phẩm của đối phương nhiều hơn Thiên La Địa Võng chúng ta rất nhiều. Ta biết mọi người ở đây có khả năng sẽ hy sinh, nhưng vẫn xin mọi người đừng lùi bước, vì Thiên La Địa Võng chúng ta không có đường lùi. Phía sau chính là dân chúng rồi. Ngươi xem lão trung ngươi nói lời này khách khí quá. Trần Tổ An mặc khôi giáp đồng, đội mũ giáp, cười nói với giọng hơi nghẹn, làm như chỉ mình ngươi hiểu đại nghĩa vậy. Chúng tôi cũng không sợ chết đâu. Trung Ngọc Đường thẳng lưng, ta đã thông báo cho Nhất Thiên La rồi, cho nên có lẽ mọi chuyện không tệ như ta nghĩ. Các thành viên Thiên La Địa Võng khắp cả nước đều đang tập kết về đây. Chúc mọi người đều có thể sống sót. Yên tâm, ta còn định sống sót qua bên kia tình thụ huynh của ta để hắn cho ta mở hacker. Trần Tổ An vẫy tay rồi dẫn đội nhanh chóng tiến về phía Long Môn Sơn. Dân chúng đang chạy tán loạn về phía bắc. Trong biển người đó, có một dòng lũ khôi giáp đồng đang đổ về phía nam. Rất nhiều người dân vừa đi về phía bắc, vừa ngẩng đầu nhìn màu đồng ấy. Cả thế giới, chỉ có họ vẫn đang đi ngược chiều. Lúc này chính là hoàng hôn, ánh chiều tà đỏ rực như máu. Trong quá trình dòng chảy thanh đồng cuồn cuộn lao đi, đám tán tu đều rất tự giác nhường đường trước cho họ. Ban đầu mọi người tiếp nhận mệnh lệnh Thiên La Địa Võng còn có chút không hiểu. Đây là lần đầu tiên Thiên La Địa Võng sơ tán dân chúng trên phạm vi lớn như vậy. Trước đó, trận chiến hổ bối tuy kịch liệt, nhưng thực tế trong trường Bạch Sơn đã không còn ai, căn bản không cần tốn sức như vậy. Mà bây giờ, rốt cuộc Long Môn Sơn, xảy ra chuyện gì mới khiến Thiên La Địa Võng phải phí tâm như thế? Nếu nói địch đến, thì cũng nên từ biên cảnh tới chứ, sao Lạc Thành lại như lâm đại địch? Lúc này, trừ số ít người, không ai biết rõ trên Long Môn Sơn đã có một không gian thông đạo đột nhiên mở ra, mà đối diện với không gian thông đạo này là một nền văn minh tu hành vô cùng phát triển. Lực lượng tu hành ở đó vượt xa trái đất, chỉ cần một thế lực Tây Châu thôi cũng đủ để chinh phục trái đất. Thiên La Địa Võng hiện tại chỉ có một cao thủ cấp tông sư là Nhiếp Đình, còn bên Tây Châu thêm Đoan Mộc Hoàng Khải tổng cộng có 4 người. Đương nhiên, Đoan Mộc Hoàng Khải đang ở Vương Thành, cũng không biết rõ rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đại tông sư Tây Châu đến địa cầu. Nếu như Lữ Thụ bây giờ biết chuyện này, e rằng phản ứng đầu tiên của hắn chính là, thực ra Đoan Mộc Hoàng Khải đi vào Vương Thành hoàn toàn là để kéo tầm mắt mọi người ở Vương Thành, từ đó thuận tiện cho hắn tiến hành các kế hoạch khác. Trần Tổ An và mọi người đang hành tiến, bỗng nhiên, dưới mái hiên có một tiểu cô nương đang ôm đồ chơi nhung nhìn về phía dòng chảy thanh đồng, trên nóc nhà. Mẹ nàng nắm tay nàng, tiểu cô nương bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, mẹ, bọn họ là ai? Mẹ tiểu cô nương nhìn thoáng qua đỉnh đầu, thần sắc vốn chật vật bỗng nhiên yên ổn lại, bọn hắn là siêu nhân. Siêu nhân là gì? Anh hùng rất lợi hại. Rất lợi hại, mẹ nàng cười nói, chính là anh hùng bảo vệ chúng ta. Tiểu cô nương bỗng nhiên lớn tiếng hô lên dòng chảy thanh đồng, cảm ơn các chú. Trần Tổ An bên này trên nóc nhà bỗng nhiên kéo mặt nạ ra, vừa phi nước đại nhảy vọt vừa cười nói, chết rồi cũng đáng rồi. Thành Thu Xảo ở bên cạnh nói, mau nói phi phi phi. Trần Tổ An, cái này mẹ nó học ở đâu ra vậy? Phi phi phi. Dòng chảy thanh đồng đều cười vang. Cái giáp thanh đồng này dù sao cũng khác biệt so với trước đó. Ban đầu mọi người tưởng Thiên La Địa Võng nói cải tiến giáp thanh đồng là thủ đoạn pháp thuật gì đó, kết quả phát hiện cái gọi là cải tiến này thực ra là trong mũ giáp có gắn thiết bị liên lạc có thể điều chỉnh tần số và thiết bị nhìn đêm. Cái này có thể nói là rất tiếp đất rồi. Đây cũng là sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và tu hành, ít nhất hiện tại một chi đội hình thanh đồng chỉnh biên hoàn toàn, có thể hoàn thành liên lạc đồng bộ, đeo mũ nói chuyện phiếm đều được rồi. Dòng chảy thanh đồng tiếp tục hướng nam. Tất cả mọi người biết rõ phía trước chờ đợi là nguy hiểm. Nếu không Trung Ngọc Đường lão già đó sẽ cúi đầu với họ sao? Nhưng gặp nguy hiểm thì sao? Thực ra tất cả dòng chảy thanh đồng đều đang chờ đợi ngày này. Nội tâm bọn họ đều hy vọng có một trận chiến oanh oanh liệt liệt, chứng minh tín ngưỡng của họ không phải là lời nói suông. Bên cạnh, Triệu Vĩnh Thần chợt nhớ đến cuộc đối thoại của hắn và Lữ Thụ trong đêm mưa đó. Không biết vì sao hắn rất hy vọng lúc này, Lữ Thụ có thể dẫn mọi người cùng đối mặt với cơn nguy cơ này. Dường như nếu đối phương ở đây, kết quả nhất định sẽ có chỗ khác biệt. Khi dòng chảy thanh đồng đuổi tới Long Môn Sơn, tất cả mọi người lặng lẽ đứng trang nghiêm trên bức tường thành của một cứ điểm trọng yếu. Trần Bách Lý đang ngồi trên đống đổ nát kia nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa rồi trận chiến đó tuy hắn giết mấy trăm hắc vũ quân, nhưng đối phương lại giấu một cao thủ nhất phẩm bỗng nhiên ra tay với hắn. Bất quá, Trần lão gia tử tuy bị thương, nhưng vẫn liều chết đánh chết đối phương tất cả mọi người. Trần Tổ An và họ nhìn lấy hàng trăm thi thể trước mặt Trần Bách Lý, trong đó còn có chiến hữu của cơ kiến tổ Thiên La Địa Võng bọn họ. Cảnh tượng này có thể gọi là thảm liệt, từ sau trận hổ bối mọi người đã lâu không thấy cảnh tượng như thế này. Bức tường thành cứ điểm trọng yếu này còn chưa xây xong đã đổ nát nhiều rồi. Trần Tổ An bỗng nhiên nói, trước tiên đưa huynh đệ chúng ta lên phía sau tường thành đi, kẻo lát nữa lúc chiến đấu làm bị thương họ, người chết sẽ không bị thương, Trần Tổ An biết rõ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bách Lý mở mắt nhìn Trần Tổ An một chút, cẩn thận. Trần Tổ An xoa mũi. Đây là lần đầu tiên nhị gia gia của hắn quan tâm hắn đó mà. Thành Thu Xảo, Trần Tổ An, Triệu Vĩnh Thần lần lượt dẫn đội khiêng thi thể các chiến hữu. Trung Ngọc Đường đã tạm thời tiếp quản chỉ huy thời chiến, đang điều động toàn bộ dòng chảy thanh đồng trên cả nước cấp tốc chạy tới Lạc Thành, không có giao tiếp công việc, cũng không kịp giao tiếp nữa. Chuyện trên Long Môn Sơn mới là quan trọng nhất. Nơi cứ điểm trọng yếu này cách không gian thông đạo còn 1 cây số. Trần Tổ An và mọi người đứng trên đống đổ nát này, nhìn mặt trời lặn từ từ chìm xuống. Không biết vì sao, mọi người cảm thấy khoảng thời gian này đặc biệt chậm chạp, cũng đặc biệt dày vò. Ai cũng không biết trong không gian thông đạo kia sẽ xuất hiện cái gì, cũng không biết sau đêm nay có ai sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy mặt trời ban mai ngày mai nữa. Ánh nắng chiều chiếu lên mặt mỗi người, nhưng tất cả mọi người đã kéo mặt nạ lên. Dòng chảy thanh đồng tùy thời đều có thể phát động xung phong. Tất cả mọi người biết rõ đợt người đầu tiên của đối phương chắc chắn chỉ là thử một chút, nhưng dù chỉ là một chút như vậy cũng có thể làm Trần Bách Lý bị thương rồi. Đúng lúc này, năng lượng ba động khổng lồ truyền đến. Trần Tổ An và họ nhìn thấy một ông lão mặc áo bào đen, bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, sau đó vút lên cười to. Đại tông sư Trần Ngọc Tuyền tọa hạ thiên đế phương Tây giá lâm, các ngươi còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trần Tổ An và họ bỗng nhiên dâng lên cảnh giác, người này nghe có vẻ rất lợi hại. Chỉ thấy lão giả kia trong tay có một cái chày màu đen ném lên trời. Trên cái chày đó khắc vẽ những đường vân phức tạp. Sau một khắc, những đường vân trên chày động lên, lại giống như một tấm lưới từ phía khung trên răng ra, dường như muốn bao phủ toàn bộ vùng thế giới này vào trong vậy. Lão giả cười vang, ngay cả một đại tông sư ra đón cũng không có à. Nhưng đúng lúc này, một thanh đao màu đen liền xuất hiện giữa không trung trên đỉnh đầu lão giả tên là Trần Ngọc Tuyền kia, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào. Chỉ thấy mảnh không gian đó cũng bắt đầu vặn vẹo. Nhất đao chém xuống, ánh đao màu đen bá đạo đến cực điểm, đúng là trực tiếp bổ đôi cả cái lưới màu đen lẫn cái chảy nối liền. Một thanh âm băng lãnh vang lên trên đỉnh đầu Trần Ngọc Tuyền, lăn xuống đi. Đột nhiên ánh đao vô cùng kia lại xuất hiện, lão giả tên là Trần Ngọc Tuyền kia quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới ở đây lại có một đại tông sư mạnh mẽ như vậy. Cái một đao kia ngay cả hắn cũng không dám nghênh đón. Thế nhưng điều uất ức nhất là một đao chém tới ngay khi đầu. Đối phương nói để hắn lăn xuống đi, hắn nhất định phải rơi xuống mới có thể tránh mở, dường như hắn rất nghe lời vậy. Bao gồm Trần Tổ An ở trong tất cả mọi người nhìn lên bầu trời phía trên, nhiếp đình từ hư không phá vỡ mà đến. Vị thiên la thứ nhất của thiên la địa võng này, từ trước đến nay chưa từng khiến người ta thất vọng. Kỳ thực, Trần Tổ An khi nghe Trung Ngọc Đường nói đã thông chi cho Nhiếp Thiên La, về sau liền cảm thấy có chút kỳ quái. Khoảng cách từ kinh đô đến chỗ Nhiếp Đình lúc này dường như chỉ cách nhau một bước. Tất nhiên, đây là cách nói cường điệu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ mất vài chục phút là có thể chạy tới. Cho nên theo lý mà nói, Nhiếp Đình phải tới trước Trần Tổ An và những người khác mới đúng, nhưng lại không thấy bóng dáng Nhiếp Đình đâu. Trần Tổ An không lên tiếng. Sự kiên nhẫn của Nhiếp Đình quá đáng sợ. Hắn cảm thấy có lẽ khi Trần Bách Lý bị thương, Nhiếp Đình đã ở đó rồi. Tuy nhiên, Nhiếp Đình và Trung Ngọc Đường đều có nhận thức rõ ràng về thực lực của kẻ địch, biết chắc đối phương sẽ xuất hiện cường giả thần tàng cảnh, cho nên vẫn ẩn mình cho đến bây giờ. Trần Tổ An trước khi gặp Nhiếp Đình một chút cũng không hề hoảng hốt, bởi vì hắn biết rõ Nhiếp Đình nhất định ở đó. Khi cái gọi là Đại Tông Sư Trần Ngọc Tuyền này đến địa cầu đồng thời muốn dùng pháp khí khống chế không gian này, Trần Tổ An nhất định không hề lo lắng, thậm chí còn có chút muốn cười. Kẻ địch nghĩ rằng hắn đã tới, nhưng không biết hắn có thiên phú thích khách hệ. Hỏi ngươi có sợ không? Tuy nhiên, Trần Tổ An vốn cho rằng Nhiếp Đình sẽ ra tay khi đối phương đắc y vong hình nhất, nhưng Nhiếp Đình lại không làm như vậy. Lúc này, lông mày Nhiếp Đình vô cùng bình tĩnh. Hắn xưa nay sẽ không đánh giá thấp thực lực của kẻ địch, cũng sẽ không đánh giá thấp y quy của kẻ địch. Đối phương kiêu ngạo như vậy tới đây kỳ thực chỉ là bề ngoài. Hắn ẩn mình trong bóng tối liền có thể phát hiện Trần Ngọc Tuyền. Này từ đầu đến cuối đều cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đối phương không hề đắc ý vong hình. Đoan Mộc Hoàng Khải phái tới, là đại tướng mà hắn coi trọng nhất. Cho nên, Nhiếp Đình trong lòng cười lạnh, liền ở thời khắc đối phương khí thế cường thịnh nhất ra đao, một đao liền chặt đứt tất cả phong mang của đối phương. Khí thế của Trần Ngọc Tuyền tựa như một quả khí cầu nóng, đang không ngừng bay lên, kết quả gặp phải Nhiếp Đình một đao liền bị xì hơi. Cường giả giao thủ, khí thế là cực kỳ trọng yếu. Song phương so đo là thời cơ, là thực lực, còn có cơ mưu. Lúc trước Nhiếp Đình ở Lão Hồ Bối nuôi đao mấy tháng, ra một đao chính là một cấp A, có thể xưng khủng bố. Trần Ngọc Tuyền cấp tốc hạ xuống. Đại tông sư không phải loại người dễ dàng như giáo chủ, ngay cả tấn thăng cũng chỉ có thể dựa vào bảng môn tả đạo. Có thể nói trên đời này mỗi một vị đại tông sư đều tất nhiên có tâm trí và ngộ tính hơn người. Cho nên ngay khoảnh khắc này, hắn đã cảm giác được một loại nguy cơ khủng bố. Dường như sự cổ quái trong thanh trường đao màu đen kia muốn vượt xa tưởng tượng của hắn, đến nỗi Trần Ngọc Tuyền ngay cả một đao cũng không dám đón đỡ. Thân hình Trần Ngọc Tuyền đang lui, nhưng nhát đao của Nhiếp Đình vẫn chém bổ xuống đầu, dường như Trần Ngọc Tuyền vĩnh viễn cũng không thể tránh thoát. Cái bá đạo vô cùng của đao mang là điều hắn ít thấy trong đời. Thành thật mà nói, Đoan Mộc Hoàng Khải nói với hắn rằng tổ địa này, mặc dù có cao thủ cũng sẽ không mạnh lắm, bởi vì nơi này trước kia đã xảy ra vấn đề. Trần Ngọc Tuyền không rõ Đoan Mộc Hoàng Khải biết được thông tin này từ đâu, chỉ là khi đó ngữ khí chắc chắn của Đoan Mộc Hoàng Khải, khiến Trần Ngọc Tuyền bây giờ nghĩ lại, đều cảm thấy đau răng. Cái gọi là không mạnh lắm trong truyền thuyết này là gì? Ngươi Đoan Mộc Hoàng Khải tự mình đi thử xem có thể giết chết đối phương hay không? Trong mắt Trần Ngọc Tuyền, khí thế của Đoan Mộc Hoàng Khải vẫn cao hơn người trẻ tuổi trước mặt một bậc, nhưng Trần Ngọc Tuyền không biết, Đoan Mộc Hoàng Khải tu hành bao nhiêu năm, Nhiếp Đình tu hành bao nhiêu năm. Tính toán đâu ra đấy, Nhiếp Đình từ khi tấn thăng Đại Tông Sư đến bây giờ, ngay cả thời gian một năm cũng chưa tới. Trong hơn 6 tỷ người, cũng chỉ có một Nhiếp Đình mà thôi. Nếu là Đoan Mộc Hoàng Khải ở đây, chỉ sợ cũng có thể hiểu được, chỉ cần cho Nhiếp Đình thời gian, siêu thoát ra cảnh giới Đại Tông Sư trở thành người thứ tư mà hắn nhận biết, cũng không phải là không được. Mặc dù là một loại khả năng, nhưng cũng đủ làm cho lòng người sinh kính sợ rồi. Khi Trần Ngọc Tuyền còn cách mặt đất nửa mét, toàn thân hắn cấp tốc bẻ ngoặt một hướng, sát đất hướng phía nam bay đi. Nhưng nếu chỉ như vậy, hắn sợ rằng vẫn sẽ bị đao cương chém trúng. Chỉ thấy áo bào đen trên người Trần Ngọc Tuyền đột nhiên phồng lên, đúng là thoát ly thân thể hắn đón đao cương bay đi. Áo choàng màu đen trên không trung càng lúc càng lớn, dường như muốn bao bọc Nhiếp Đình vào bên trong. Nhưng đao của Nhiếp Đình quá sắc bén rồi. Trong chốc lát, đao cương sau lưng Trần Ngọc Tuyền rơi xuống mặt đất, đúng là cứng rắn xé toạc một đường khoảng cách cực lớn. Mà cái áo choàng màu đen phẳng phất như vải rách đã một phân thành hai, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Cái áo bào đen này đã tranh thủ cho Trần Ngọc Tuyền một khoảnh khắc, mà Nhiếp Đình hai đao liền hủy đi hai kiện pháp khí hắn sử dụng nhiều năm. Giao thủ giữa đại tông sư, chung quy là không có cách nào gọn gàng mà linh hoạt như bình thường rồi. Trần Ngọc Tuyền này ở lữ trụ theo Đoan Mộc Hoàng Khải vô số năm, không biết đã giao thủ với bao nhiêu người. Có thể sống sót đến bây giờ bản thân đã có chỗ hơn người. Hơn nữa, Trần Ngọc Tuyền ở lữ trụ theo thiên đế nhiều năm, pháp khí tốt mà Đoan Mộc Hoàng Khải đạt được đương nhiên sẽ chuẩn bị cho bọn hắn một chút, không phải vậy mọi người dựa vào cái gì đi theo Đoan Mộc Hoàng Khải. Tuy nhiên, lúc này Trần Ngọc Tuyền đột nhiên cảm giác được, người trẻ tuổi trước mặt này chưa chắc đã yếu hơn Đoan Mộc Hoàng Khải. Đối phương còn có dư lực. Thật tình không biết Nhiếp Đình đã trải qua chuyện ra tay sẽ khiến thế giới tan nát. Bây giờ tuy nhiên thế giới thụ đã một lần nữa cắm rễ trái đất, nhưng Nhiếp Đình trong lòng vẫn hơi có chút lo lắng bọn hắn ra tay sẽ dẫn đến căn cơ thế giới rung chuyển. Cho nên, cũng bởi vì phần lo lắng và không xác định này, Nhiếp Đình kỳ thực còn thu một chút lực. Lúc này, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo trong lòng giật mình. Trong không gian thông đạo lần nữa bay ra hai người. Trần Tổ An sửng sốt một chút, cái này sẽ không vẫn là cấp bậc Nhiếp hiệu trưởng chứ, nếu thật sự là như vậy thì cũng không cần đánh nữa. Tuy nhiên, trong kênh thông tin của Hồng Lưu Đồng Thanh, một chiến hữu có thể chất nhạy cảm nói, hai cái cấp A, không đáng sợ như tưởng tượng. Lúc này Trần Tổ An mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới hai cái cấp A mà khoan đã, cho dù là cấp A cũng rất khó đánh A. Nhưng mà, giây lát sau, Trần Tổ An đột nhiên gầm thét, kết trận. Chỉ thấy trong không gian thông đạo kia đột nhiên có hắc giáp sĩ, như châu chấu quét sạch đi ra. Thủy triều đen kịt mãnh liệt tràn ra ngoài, phảng phất muốn nuốt hết thiên địa nhật nguyệt. Nhân số của Hắc Vũ Quân phải kể tới sau Hồng Lưu Đồng Thanh. Ưu thế của Hồng Lưu Đồng Thanh chính là khôi giáp trên người bọn họ, và niềm tin kiên cố bất diệt. Người ta không có đường lui, Trần Tổ An quay đầu nhìn lấy Hồng Lưu Đồng Thanh đang kết trận phía sau hắn. Bọn hắn không có đường lùi, phía sau là Bách Tính Lạc Thành. Triệu Vĩnh Thần đột nhiên cười nói, ta trong một đêm mưa đã từng hỏi qua một người hai vấn đề. Khi đó hắn vẫn chỉ là một thiếu niên bình thường thôi. Bây giờ đã là thiên la thứ 9 rồi. Mắt Trần Tổ An sáng lên. Bọn hắn tất cả mọi người biết rõ Triệu Vĩnh Thần đang nói tới ai. Thành Thu Xảo liếc nhìn Hắc Triều ngày càng gần, hiếu kỳ hỏi, ngươi hỏi cái gì? Ta hỏi hắn, Đại Thánh lần này đi như thế nào? Triệu Vĩnh Thần cười nói. Hắn nói thế nào? Hắn nói đạp nát Lăng Tiêu. Ngươi lại hỏi cái gì? Ta lại hỏi hắn, nếu một đi không trở lại. Hắn nói thế nào? Liền một đi không trở lại. Trần Tổ An quay đầu nhìn về phía Hắc Triều đã sắp tới trước mặt, lão tử phải sống chờ hắn trở về. Đối phương tổng cộng có hai cấp A, còn lại khó mà tính toán rồi. Trần Bách Lý vốn đang nhắm mắt khôi phục thương thế bỗng đứng lên. Các ngươi không cần hy sinh vô ích, cố gắng giữ lại thực lực, hai cấp A đó giao cho ta. Nói đến đây, Trần Bách Lý dừng lại một chút rồi tiếp lời, Tổ An, bảo vệ tốt lão Trần gia. Trần Tổ An chợt nhận ra, khi Trần Bách Lý nói bảo vệ tốt lão Trần gia, tức là hắn đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào để diệt trừ hai cấp A kia. Mọi người đều hiểu. Chỉ khi hai cấp A đó bị tiêu diệt, Hồng Lưu Đồng Xanh mới không còn thiên địch. Bằng không, trong Hồng Lưu Đồng Xanh không có cấp A, quyền kiểm soát bầu trời sẽ vĩnh viễn nằm trong tay đối phương. Lúc này, Đại Tông Sư Trần Ngọc Tuyền dưới trướng Đoan Mộc Hoàng Khải đã hoàn toàn thay đổi chiến lược, bắt đầu né tránh công kích của Nhiếp Đình và bỏ trốn về phía xa. Trần Ngọc Tuyền cười lạnh nói, ta thấy các ngươi dường như rất lo lắng cho dân thường, lòng dạ đàn bà. Ta muốn xem ngươi có thể bảo vệ được họ không? Nói rồi, Trần Ngọc Tuyền liền bay về phía nam xa hơn. Hắn bay về phía bắc sẽ dễ tìm thấy dân thường hơn, vì phía bắc là nội thành Lạc Thành, nhưng hắn không dám vòng qua Nhiếp Đình. Lúc này, trong lòng Trần Ngọc Tuyền đang rỉ máu. Sức mạnh của Đại Tông Sư nơi tổ địa này, mạnh đến mức vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Pháp khí bảo mệnh liên tục bị ném ra như không cần tiền để ngăn cản đối phương, nếu không hắn có thể đã chết rồi. Chỉ trong thoáng chốc, Trần Ngọc Tuyền đã ném ra 5-6 pháp khí. Cho dù hắn đã tích lũy gần ngàn năm bên cạnh Đoan Mộc Hoàng Khải, cũng không chịu nổi sự tiêu hao như thế này. Nhưng Trần Ngọc Tuyền không dám cứ thế rút về lữ trụ. Hắn biết rõ dạo gần đây tâm tư của Đoan Mộc Hoàng Khải ngày càng phức tạp, không tin ai cả. Nếu hắn cứ thế quay về, sau này không nhận được tài nguyên là chuyện nhỏ, tệ hơn là Đoan Mộc Hoàng Khải sẽ nghi ngờ và tìm cơ hội trừ khử hắn. Nhiếp Đình lạnh lùng nhìn Trần Ngọc Tuyền. Hắn nhất định phải giải quyết tên Trần Ngọc Tuyền này trong khu vực núi phía nam kia, nếu không sẽ có số lượng lớn dân thường tử vong. Từ đầu đến cuối, Nhiếp Đình chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thất bại, mà chỉ suy tính xem bao lâu nữa hắn mới có thể giết chết đối phương. Nhiếp Đình đuổi theo Trần Ngọc Tuyền bay vào núi lớn. Hắn biết đối phương sợ mình ở lại đây làm cản trở kế hoạch tổng thể của đội quân xâm lược này, nhưng Nhiếp Đình không thể không theo. Đây là sự giới hạn của Thiên La Địa Võng, nhưng cũng là niềm kiêu hãnh của Thiên La Địa Võng. Trần Tổ An thở dài nói, thời gian trước ta đi sửa đường đến học viện tu hành, có một bác gái ở cổng học viện chặn ta lại hỏi tiểu hòa tử, cháu có đối tượng chưa? Ta nhìn sang cô gái bên cạnh bà ấy. Ta liền nói bác gái, cháu cũng không chơi cờ tướng, không có đối tượng, ngay cả quân mã cũng không có. Kết quả bác gái nói tiểu hòa tử, cháu mà nói thế, bác coi như ngất xỉu đây. Thành Thu Xảo trong kênh liên lạc cười mắng, lúc này rồi, nói cái trò đùa vớ vẩn gì thế hả? Ngươi tưởng ngươi là thụ ca à? Trần Tổ An bỗng lại nói tiếp, nhưng mà một bác gái như thế, cũng không thật sự ngất xỉu. Sau này ta đánh giặc ở Lão Hổ Bối xong quay về, trong đội ngũ thăm hỏi của bá tánh, ta thấy bà ấy. Bà ấy có lẽ không còn nhớ ta nữa, lại hỏi ta có đối tượng không? Ta thẳng thắn nói không có. Kết quả bà ấy nhìn con gái mình rồi nói với ta thôi bỏ đi, con gái bác không xứng với các cháu. Vẻ mặt của con gái bà ấy lúc đó gọi là một màu đen. Thật ra con người đều mâu thuẫn, có khuyết điểm cũng có ưu điểm. Đôi khi ngươi cảm thấy rất đáng ghét, nhưng có lúc lại cảm thấy nàng rất đáng yêu. Tất nhiên, trên thế giới này vẫn luôn có người tốt và người xấu. Việc chúng ta cần làm, chỉ là bảo vệ những người coi như đáng yêu đó mà thôi, Trần Tổ An bình tĩnh nói. Lúc này, Trần Tổ An lại vội vàng bổ sung. Đương nhiên, ta nói không bao gồm những người phạm pháp nhé. Triệu Vĩnh Thần trong kênh liên lạc chép miệng, tiểu mập mạp, không ngờ ngươi lại có suy nghĩ như vậy. Mặc dù một vài phương diện không hoàn toàn đồng ý, nhưng trên phương hướng lớn, chúng ta vẫn nhất trí. Trong lòng mỗi người đều có một cây cân. Làm thế nào đánh giá vị bác gái này, mỗi người một ý. Nhưng lúc này, Trần Tổ An và những người khác cần cân nhắc không phải là đúng sai của vị bác gái này, mà là làm thế nào để chặn đứng đám giáp sĩ đen đó ở phía trước đống đổ nát hoang tàn này. Ngay sau đó, Hắc Triều đã tiến đến trước Hồng Lưu Đồng Xanh. Dưới ánh chiều tà, Trần Tổ An gầm lên một tiếng rồi xông ra ngoài như mũi nhọn. Thân hình to lớn của hắn như một chiếc búa công thành, đập mạnh vào Hắc Triều, khiến Hắc Triều nổi bọt tung tóe. Hồng Lưu Đồng Xanh do hơn 1.000 người tạo thành, trước mặt Hắc Triều chỉ như một chiếc thuyền con. Chiều rộng của thông đạo không gian có hạn, nên số lượng Hắc Vũ quân cùng lúc tiến vào địa cầu cũng có hạn, nhưng không ngăn được đối phương vẫn liên tục kéo đến. Trong Hồng Lưu Đồng Xanh liên tục có người ngã xuống. Trong quá trình va chạm này, Hắc Triều và Hồng Lưu Đồng Xanh ở trước đống đổ nát hoang tàn, như nước với lửa khó dung hợp, rồi trong khoảnh khắc va chạm liền bắt đầu tiêu hao lẫn nhau một cách nhanh chóng. Mặc dù số lượng người trong Hồng Lưu Đồng Xanh ít, nhưng pháp khí và khôi giáp chiếm ưu thế lớn khi xông thẳng, khiến số lượng Hắc Vũ quân tử trận thậm chí gấp 10 mấy lần Hồng Lưu Đồng Xanh. Ban đầu, Hắc Vũ quân cho rằng quân đội tổ địa này không đáng một đòn, bởi vì Hắc Vũ quân được tổ chức nghiêm chỉnh, huấn luyện chu đáo và chặt chẽ. Giống như tiểu đội trinh sát mà Lữ Thụ gặp trước đây, khả năng phối hợp của đối phương cực mạnh, hơn nữa tố chất chiến đấu cực cao. Nhưng Hắc Vũ quân đã phát hiện ngay trong khoảnh khắc va chạm này, khả năng hiệp đồng tác chiến của Hồng Lưu Đồng Xanh này lại còn vượt qua họ. Đây cũng là Thiên La Địa Võng, đây cũng là Hồng Lưu Đồng Xanh có thể chạy đồng đều chỉ với một âm thanh. Nhưng Hắc Vũ quân có quá nhiều người. Đoan Mộc Hoàng Khải đóng quân ở đây 200.000, thậm chí còn có nhiều quân đội hơn đang hội tụ từ Tây Châu. Hơn 1.000 người trong Hồng Lưu Đồng Xanh làm sao có thể ngăn cản. Họ ở trong Hắc Triều như một chiếc thuyền con trôi dạt, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp xuống đáy biển sâu. Giờ này khắc này, phía sau Hồng Lưu Đồng Xanh bỗng nhiên có người cuồn cuộn kéo đến. Triệu Vĩnh Thần tập trung ánh mắt nhìn lại, chính là các học viên của học viện tu hành Lạc Thần. Những khuôn mặt non nớt ấy, tay xách những thanh trường kiếm mới lấy từ học viện tu hành Lạc Thần, không sợ chết xông vào hắc triều, hướng về phía Hồng Lưu Đồng Xanh bên trong hắc triều mà tụ họp lại. Ngay sau đó, đám tán tu cũng tới rồi. Trần Tổ An trong kênh liên lạc mắng, Trung Ngọc Đường lão già này điên rồi sao? Học viện tu hành là hạt giống của Thiên La Địa Võng, lúc này đưa ra chiến trường lỡ hao tổn thì sao? Rất nhiều người không nói gì, thầm nghĩ ngươi không phải cũng là học viên của học viện tu hành Lạc Thần sao? Ngươi cũng đã gánh vác trách nhiệm lên vai rồi đó. Lúc trước các ngươi lấy cái lý do vớ vẩn xin nghỉ trực tiếp với U Minh Vũ, để đi lão hổ bối, cũng không nghĩ mình là học viên sao? Hơn nữa, trong trận chiến đó, cả Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đều thể hiện sức mạnh và dũng khí phi thường. Mọi người đều rất rõ ràng, nếu có cách khác, Trung Ngọc Đường cũng sẽ không phái những học viên này ra chiến trường. Họ thật sự không thể lùi bước. Học sinh học viện tu hành Lạc Thần không tệ như tưởng tượng, tuy khả năng hiệp đồng tác chiến và ý thức chiến đấu còn kém xa Thanh Đồng Hồng Lưu, nhưng họ có thực lực nền tảng, có thể ứng phó phần nào. Đối với Thanh Đồng Hồng Lưu, đây là cơ hội để thở dốc. Thế nhưng, ngay lúc này, điều khiến tất cả mọi người tuyệt vọng là, từ trong thông đạo không gian lại bay ra thêm hai người. Trong kênh thông tin, giọng nói của một người trở nên khàn đặc là cấp A đối diện nhiều cấp A thế sao? Trần Tổ An mắng, cấp A thì sao? Cái này mẹ nó nếu không phải lão tử không biết bay, nhất định giết chết bọn hắn. Chờ một chút, Tào Thanh Tử chẳng phải đã thăng cấp A rồi sao? Hơn nữa vẫn luôn ngồi xổm cạnh thông đạo không gian kia mà, nàng đâu rồi? Chẳng lẽ đang chờ đánh lén ai đây à? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhiều người đều biết thói quen của Tào Thanh Tử, khả năng ám sát đơn giản là được kế thừa từ Nhiếp Đình, sánh ngang với thực lực tu hành của nàng. Có người từng không khỏi cảm thán, hình như toàn bộ Thiên La Địa Võng trên dưới, Nhiếp Đình và Tào Thanh Tử là người có tư chất xuất sắc nhất, nhưng cả hai đều chọn con đường thích khách. Ban đầu có năng lực đối đầu chính diện còn chẳng mấy ai vượt qua được các ngươi, kết quả các ngươi lại cứ muốn chơi ám sát. Thật sự là một chút cũng không giảng đạo lý. Chỉ là, mọi người chờ mãi, cũng không thấy Tào Thanh Tử xuất hiện để giải vây cho họ. Thành Thu Xảo trong kênh thông tin mệt mỏi thở dốc nói, nàng có thể đã ẩn thân, đi sang phía bên kia thông đạo không gian rồi. Không phải là không có khả năng này, cô nương kia, gan lớn vô cùng. Chờ một chút, các ngươi nhìn, có người từ phía sau bay đến rồi. Các ngươi có nhìn rõ là ai không? Có người kinh hô. Ngay cả nhiều binh lính Hắc Vũ Quân cũng sững sờ. Lúc đầu khi nhận được mệnh lệnh tiến vào, thống soái Hắc Vũ Quân đã thông báo tình hình đại khái bên này cho toàn quân, dù sao cũng muốn để binh lính có tâm lý chuẩn bị, không khinh địch cũng không chủ quan. Nhưng trên thực tế, năng lực chiến đấu bên này mạnh hơn tưởng tượng, chỉ nói riêng Thanh Đồng Hồng Lưu kia, nếu số lượng tương đương, Hắc Vũ Quân nhất định sẽ bị nghiền ép. Thế nhưng không có nếu như, hiện tại bên Thiên La Địa Võng này bay tới hai nhất phẩm, bọn họ tuy ngạc nhiên nơi đây lại có cao thủ nhất phẩm, nhưng phe mình hiện giờ vẫn còn bốn người. Đối diện chỉ có hai người rưỡi, cuối cùng vẫn chiếm ưu thế. Lúc này, Trần Bách Lý đã bị thương chỉ được xem như nửa cao thủ nhất phẩm. Là Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước. Trong Thanh Đồng Hồng Lưu có người trong kênh thông tin khẳng định nói, ánh chiều tà chậm rãi khuất sau núi. Trong ánh hoàng hôn cuối cùng, sắc mặt Lý Nhất Tiếu đầy nghiêm trọng. Hắn và Nạp Lan Tước cùng bế quan, cả hai lại song song đột phá cấp A. Nguyên bản đột phá cấp A là một chuyện đáng mừng, nhưng động lực bế quan đột phá của Lý Nhất Tiếu là hy vọng có thể giành lại vị trí chủ đạo trong gia đình, còn Nạp Lan Tước thì vì giữ vững vị trí chủ đạo của mình. Hai người âm thầm phân cao thấp đều chạy đến Thâm Sơn Lão Lâm để bế quan, kết quả sau khi Lý Nhất Tiếu thăng cấp lại phát hiện. Nạp Lan Tước vậy mà cũng thăng cấp rồi. Cái này mẹ nó nửa điểm cũng không thể vui nổi a. Bây giờ lại nghe tin có người lại đánh tới địa cầu, tâm tình càng thêm âm trầm. Hai người từ xa bay tới, thẳng đến chiến trường. Trần Bách Lý đang bị bốn cao thủ nhất phẩm vây công. Lão đạo sĩ trên không râu tóc dựng đứng, khí huyết toàn thân đã vận chuyển đến cực hạn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có không gian rộng lớn đang vặn vẹo. Tuy nhiên không gian vặn vẹo xong liền nhanh chóng phục hồi như cũ, rễ cây thế giới thụ trên trường Bạch Sơn đã đâm sâu xuống địa tâm, không ngừng chữa trị toàn bộ thế giới, không gì phá nổi. Lão đạo sĩ, ta đến giúp ngươi, Lý Nhất Tiếu như một viên đạn pháo lao tới, khiến bốn vị khách khanh Hắc Vũ Quân nhào nhào tránh né, không ai dám cứng rắn đối đầu. Bọn họ hơi kinh nghi bất định. Phương thức công kích của tu sĩ tổ địa này sao lại bá đạo dã man đến thế? Kết quả còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, Nạp Lan Tước đã phá phong mà tới, thậm chí khiến một tên khách khanh nhất phẩm giữa trời phun ra một ngụm máu tươi. Khách khanh Hắc Vũ Quân trong lòng đầy kiêng kỵ, đây là đâu ra hai tên mãng phu mãng phụ? Bọn họ liếc nhau, dường như có kế hoạch khác. Đột nhiên ba tên khách khanh kết thành chiến trận tam vị nhất thể, lao về phía Trần Bách Lý, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước. trong lúc nhất thời lại khiến Lý Nhất Tiếu và đồng bọn có chút cảm giác không biết làm sao xuống tay, dường như bất kể công kích ai, đều phải đồng thời đối mặt với ba người. Còn một tên khách khanh cuối cùng thì đột nhiên tăng tốc bay về phía bắc, nơi đó là nội thành Lạc Thành, trong nội thành có mấy trăm vạn bách tính còn chưa kịp sơ tán. Hắn đây là muốn rút củi dưới đáy nồi, đổ sát dân thường, để Thanh Đồng Hồng Lưu và Lý Nhất Tiếu bọn họ tự loạn trận cước. Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước thấy thế liền điên cuồng lao đến ngăn cản, thế nhưng chiến trận tam vị nhất thể đã đến, lại sinh sinh cuốn lấy bọn họ, không thể tiến đến ngăn cản tên khách khanh đang phá vòng vây hướng nội thành kia. Trong kênh thông tin của Thanh Đồng Hồng Lưu có người lo lắng nói, làm sao bây giờ? Cấp A đồ sát dân thường, vất tay chính là mấy ngàn người chết đi, không thể mặc kệ, quản, tất cả mọi người muốn quản, nhưng quản thế nào? Đột nhiên Thành Thu Xảo, lùi lại thoát ly đội ngũ Thanh Đồng Hồng Lưu phi nước đại về phía sau, Trần Tổ Án trong kênh thông tin gầm lên, ngươi đi đâu? Các ngươi không cần để ý đến ta, tiếp tục chiến đấu. Ta có biện pháp ngăn lại hắn. Thành Thu Xảo gầm lên, khàn cả giọng. Chỉ thấy Thành Thu Xảo được Thanh Đồng Hồng Lưu yểm hộ nhanh chóng lui về phía hướng nội thành, mục tiêu của hắn chính là tên khách khanh nhất phẩm kia. Trần Tổ An trầm mặc nửa ngày, ánh mắt phía sau mặt nạ dữ tợn, răng gần như cắn nát. Khách khanh nhất phẩm bay quá nhanh, Thành Thu Xảo trên mặt đất gần như không đuổi kịp đối phương. Lúc này, trong kênh thông tin của tất cả Thanh Đồng Hồng Lưu đột nhiên truyền đến tiếng ca, tù và ốc nhỏ, thổi mẹ nó mù, hải âu nghe rồi bay mẹ nó mù. Tiếng ca đó rất lắp bắp, đối phương lại hát đi hát lại. Trần Tổ An đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy thân ảnh tên khách khanh nhất phẩm, trên trời cách đó vài dặm bắt đầu lung la lung lay. Hắn nhớ lại lúc trước khi Thành Thu Xảo vừa có được năng lực hệ nguyền rủa này, Thành Thu Xảo gần như sụp đổ. Mà bây giờ, Thành Thu Xảo lại dùng năng lực này, cứng rắn xinh xinh kéo một cường giả đang bay trên trời xuống. Tên khách khanh nhất phẩm đó bắt đầu nhanh chóng rơi xuống đất, giống như con chim sẻ trên cây lúc trước vậy. Cấm bay, kênh thông tin của Thanh Đồng Hồng Lưu gieo họ bắt đầu. Cái này mẹ nó truyền thuyết về hệ nguyền rủa hóa ra ngưu bức như vậy. Thần mẹ nó hệ nguyền rủa. Ha ha, Thành Thu Xảo giỏi. Thành Thu Xảo lòng đầy hoan hỉ chạy như điên về phía điểm rơi của tên khách khanh kia. Hắn cũng không nghĩ tới dị năng của mình lần đầu thể hiện lại mạnh mẽ đến vậy. Dầm một tiếng, tên khách khanh nhất phẩm đó nặng nề rơi xuống bùn đất, đập ra một cái hố sâu trên mặt đất. Chỉ là, hắn đứng ở ngoài hố sâu đột nhiên phát hiện, tên khách khanh nhất phẩm trong hố sâu đó, vậy mà đang từ từ đứng lên. Tiếng cười lạnh truyền ra từ giữa lớp bụi, có chút ý tứ. Trần Tổ An và những người khác đột nhiên phát giác có điểm gì đó không ổn, trong kênh thông tin vậy mà không có tiếng Thành Thu Xảo nữa. Thành Thu Xảo. Nghe thấy xin trả lời. Thành Thu Xảo. Nghe thấy xin trả lời. Mau trở về. Có nghe hay không, ta bảo ngươi mau trở về. Ánh chiều tà màu máu cuối cùng cũng khuất, như phát ra tiếng nổ thật lớn, ầm ầm chìm vào lòng đất. Bầu trời cuối cùng cũng kéo lên màn đêm, rộng lớn và chìm vào đêm tối vô tận, còn có đau thương. Thành Thu Xảo nhìn tên khách khanh nhất phẩm chậm rãi bước ra khỏi hố sâu, liền kiên nghị đứng ở ngoài lớp bụi đó, một lần nữa kéo xuống mặt nạ đồng của mình, ta đã không thể quay về nữa rồi. Các ngươi tiếp tục chiến đấu, lặp lại, các ngươi tiếp tục chiến đấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.